Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 256, chương 256 cuối cùng bắn nhau, khói thuốc súng 10 phần nơi dân chung, Kinh Thiên Hồng thân thể linh hoạt giống cái con thỏ, hắn chân một phát lực, một cái nhảy lấy đà người đã nhảy vào kia 2 mét trên tường. Bên cạnh Lâm Hướng đã sớm xem hắn không vừa mắt, thấy hắn khoe khoang dường như quay đầu lại lộ ra tươi cười, cũng đi theo cười. Sau đó ở Kinh Thiên Hồng kinh ngạc biểu tình hạ, nhảy lấy đà gian bái trụ đầu tường. Sau đó thân thể một cái 360 độ xoay tròn, trực tiếp xoay người tới rồi bên trong. Nha, không tồi sao? Kinh Thiên Hồng che giấu trong mắt kinh ngạc, ngả ngớn hướng hắn nhướng mày. Lâm Hướng hừ một tiếng, khí phách không có phản ứng hắn. Uy, ta còn không phải là nói ngươi một câu, ngươi không cần nhỏ mọn như vậy đi. Kinh Thiên Hồng bay nhanh từ đầu tường đi xuống đuổi theo Lâm Hướng. Hảo anh em dường như đáp thượng bờ vai của hắn, trong miệng lại tặc hề hề nói, bất quá, vừa rồi kia chưa thật không sai, như thế nào làm? Lâm Hướng run lên bả vai, văng ra Kinh Thiên Hồng tay, bắt bẻ nhìn hắn một cái, muốn biết. Kinh Thiên Hồng vội vàng gật đầu, lại nghe Lâm Hướng nói, tưởng bở, tươi cười tức khắc cương ở trên mặt, há hốc mồm nhìn đối phương rời đi. Nửa ngày một viên đạn đánh tới, Kinh Thiên Hồng mới phản ứng lại đây. Đầu tiên là nhanh chóng tránh thoát tới, sau đó nhịn không được thầm mắng một câu, ta dựa, muốn hay không như vậy điếu. La Trấn Trung khom lưng cõng lên Vu Hồng Diệp, cảm giác được trên lưng tựa ở lan chán lạnh lẽo. Hắn động tác một đốn, sau đó xuyên qua phía trước mưa bom bão đạn chạy đến tiếp theo cái tránh né điểm mà Ni phân phó. Hai cái thủ hạ yểm hộ chính mình, La Trấn Trung đem người tàng đến một cái nơi bí ẩn. Cuối cùng cắn răng rời đi nơi này, chiến đấu còn không có kết thúc, các huynh đệ đều đang liều mạng, lúc này hắn không thể rời đi. Bên kia, Tinh Thần Hội người đã toàn bộ xông vào Thanh Long Bang nội. Lần này đánh bất ngờ đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Thanh Long Bang người phản ứng lại đây khi bốn phía đều là Tinh Thần Hội người, chỉ là liều mạng phản kháng. Mưa bom bão đạn, pháo hoa ít ỏi, không biết là ai bật lửa Thanh Long Bang một cái nhà kho. Từ nhiều lần khói đen đến màu đỏ lửa lớn thế nhưng dần dần có lan tràn chi thế. Tinh Thần Hội người thừa cơ khởi xướng mãnh liệt công kích, cơ hồ đem Thanh Long Bang người tiêu diệt hơn phân nửa. Kinh Thiên Hồng dẫn theo Khúc Phượng Nhi một đám người, càng là hóa thân ban đêm tinh linh, trong tay tiếng súng không ngừng, đồng thời không quên chém giết bên người địch nhân. Tuy rằng từng người đều có bị thương lại không nghiêm trọng. Không bao lâu quanh mình đã hành trình một mảnh chân không mảnh đất. Lâm Hướng bên kia cũng không chịu thua, hắn dẫn dắt người lúc này bất quá chết non nửa. Này sẽ chính xác ở cao hứng, thẳng đến bên người một cái thủ hạ chợt bị bạo đầu. Hắn đột nhìn về phía một chỗ, sau đó hô to, đại gia cẩn thận. Trên lầu có tay súng bắn tỉa, ai cũng không nghĩ tới Thanh Long Bang mà ngay cả tay súng bắn tỉa đều bị hảo. Trải qua Lâm Hướng vừa nhắc nhở, Tinh Thần Hội người lập tức tản ra trốn hảo. Nhưng vẫn có người động tác chậm một bước bị trực tiếp bạo đầu. Lâm Hướng nhíu mày nhìn những cái đó cùng đã từng cùng chính mình một khối huấn luyện đồng bọn, giữa mày có không đành lòng nổi lên. Lại vào lúc này nơi xa truyền đến Kinh Thiên Hồng thanh âm ni uy, chúng ta đi giải quyết tay súng bắn tỉa, phía dưới liền giao cho ngươi. Lâm Hướng kinh ngạc nhìn lại còn không có trả lời, Liền nhìn đến Kinh Thiên Hồng mang theo hắn mấy cái đồng bọn đã là hướng tới tay súng bắn tỉa phương hướng mà đi. Bọn họ động tác tự nhiên khiến cho đối phương chú ý. Trong lúc không ngừng có viên đạn công kích mấy người, Lâm Hướng thấy thế bất chấp trốn tránh, hướng về phía thủ hạ hô quát. Đại gia yểm hộ bọn họ, này hết thảy bất quá phát sinh ở vài phút nổi. Trải qua Lâm Hướng bọn họ yểm hộ, Kinh Thiên Hồng dẫn đầu tìm được trong đó một cái tay súng bắn tỉa đem hắn bị mất mạng. Liền ở Kinh Thiên Hồng xoay người hết sức, dư quang thoáng nhìn một mặt ngân quang xẹt qua, hắn thầm kêu không tốt, thân thể đã theo bản năng né tránh, nhưng vẫn là chậm một bước, một cái trốn tránh ở trong góc tay súng bắn tỉa nhắm ngay cổ hắn nổ súng. Tuy bởi vì Kinh Thiên Hồng tránh né mà chật chút, nhưng vẫn là đánh trúng, máu tươi xôn xao chảy ra. Kinh Thiên Hồng lần đầu cảm thấy tử vong ly chính mình như vậy gần. Hắn che lại cổ giải quyết chuẩn bị khai đệ nhị thương. Súng, tay súng bắn tỉa, sau đó vô lực hoạt ngồi ở ven tường. Có thể là mất máu quá nhiều. Kinh Thiên Hồng có thể cảm giác được thân thể nhiệt lượng đang ở một chút giảm bớt. Đồng thời sức lực cũng dần dần biến mất. Bên tai tiếng súng phảng phất ngăn cách cái gì trở nên mông lung. Hắn cưỡng bách chính mình mở hai mắt, nhưng nhìn đến đều là bóng chồng. Cuối cùng hắn rũ xuống tay nằm trên mặt đất. Kinh Thiên Hồng, Khúc Phượng Nhi liếc mắt một cái nhìn đến trên mặt đất thân ảnh, trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Nàng tiến lên đem người nâng dậy, lại sờ đến một tay máu tươi, cả người run lên, phanh một viên đạn xoa cánh tay bay đi. Đau đớn làm Khúc Phượng Nhi phục hồi tinh thần lại. Nàng cắn răng nhìn cách đó không xa một cái tay súng bắn tỉa. Minh Diễm Mỹ Lệ gương mặt lộ ra một mặt tàn nhẫn. Ngay sau đó đã là nhặt lên trên mặt đất súng lục. Quyến rũ thân ảnh nhanh chóng hướng tới đối phương mà đi. Ở người nọ không phản ứng lại đây sắp tới khoảng cách đánh vỡ hắn đầu. Nổ tung máu tươi ở ban đêm có vẻ yêu diễm mà quỷ dị. Khúc Phượng Nhi liền đối phương quần áo lau bắn tung tóe tại trên tay máu tươi. Nhưng mà từ bên cạnh lan can xoay người xuống phía dưới, tiếp tục gia nhập chiến đấu. Thanh Long Bang trong đại sảnh, Tô Linh đem trong tay bị đánh thành cái sàng Thanh Long Bang người thi thể ném đến đối diện. Lưu Tín Phủ cả người lui về phía sau một bước, sắc mặt có chút cổ quái. Hắn trên mặt tuy rằng chấn định, nhưng dư quang thoáng nhìn đã nửa chết nửa sống mấy cái đường chủ cùng với toàn bộ bị giết thủ hạ. Xem Tô Linh ánh mắt sớm đã không phải phía trước coi khinh. Bối ở sau người tay lược có vài phần run rẩy. Lưu Tín Phủ đột nhiên nắm chặt, trên mặt cũng đi theo lộ ra một cổ khí thế. Hắn nói, sớm nghe nói về tinh thần hội nhân tài đông đúc này. Hôm nay ta Lưu Mỗ cũng coi như kiến thức qua. Hiện giờ các ngươi cũng giết ta nhiều người như vậy, có phải hay không cũng nên cho ta Lưu Mỗ lưu điều đường sống. Lời này khí thế thao thao, lần đầu nghe được có người xin tha còn nói như vậy đường hoàng. Tô Linh nhàn nhạt con ngươi phiết hướng hắn rõ ràng mang theo vài phần châm chọc. Bên cạnh Cố Văn Bác còn lại là che lại cánh tay đi lên, trực tiếp đem súng lục nhắm ngay Lưu Tín Phủ đầu. Ta cũng nghe nói Lưu lão đại trọng tình trọng nghĩa, hiện giờ thủ hạ của ngươi cùng huynh đệ chết chết tàn tàn, làm Thanh Long Bang bang chủ, lúc này ngươi nên nói hẳn là cho ngươi một cái toàn thây đi. Cố Văn Bắc ở vừa rồi trong chiến đấu, trên mặt dính đầy địch nhân vết máu, lúc này môi mỏng nhẹ cong, khuôn mặt càng giống như lấy mạng Diêm Vương. Từ từ, Lưu Tín Phủ sao có thể nghe không ra Cố Văn Bác sát khí. Hắn rốt cuộc dỡ xuống ngụy trang, run rẩy miệng nói, Đừng giết ta còn không muốn chết. Ta có thể đem Thanh Long Bang các ngươi, chỉ cần lưu ta một mạng. Thanh Long Bang mấy cái đường chủ còn có điểm hơi thở. Lúc này nghe được Lưu Tín Phủ những lời này, thiếu chút nữa không khí hộp máu. Lão gia hỏa này, ngày thường đổi bọn họ như vậy hoành, hiện giờ thế nhưng cùng cái cẩu giống nhau. Mấu chốt là hắn dễ dàng như vậy đem Thanh Long Bang giao ra đi không nói, thế nhưng chút nào không nghĩ tới bọn họ. Cố Văn Bác cười nhạo nói, Thanh Long Bang hiện giờ bất quá là cái phong trống. Lưu lão đại không khỏi quá đề cao chính mình, thấy Lưu Tín Phủ còn muốn nói cái gì. Cố Văn Bác đã là trước một bước mở miệng, nếu ngươi tưởng nói Thanh Long Bang kỳ hạ sản nghiệp, ta cũng không gạt ngươi. Mấy thứ này ở đêm nay sau, đem toàn bộ đắp lên tinh thần hội con dấu, cho nên có thể yên tâm đi tìm chết. Nói xong lời này, không đợi Lưu Tín Phủ như thế nào kinh ngạc, Cố Văn Bác đã là khấu hạ cờ lê. Phanh, hết chương.